Trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 4, góc truyện audio.com, nhảy quãng ngắn do Lăng Khiêm giữ nhiệm vụ chủ đạo kết thúc. Sau khi hiển thị biểu tượng xác nhận, ngón tay Lăng Khiêm vẫn tập trung thao tác rốt cuộc rời bàn phím. Báo cáo trưởng quan, Lăng Vệ Hạm hiện tại đang ở tinh vực tọa độ K5955. Xin B97, theo quy tắc, sau mỗi một lần nhảy hoàn thành, quan lái đều phải báo cáo cho hạm trưởng biết tọa độ mới. Đã ở phụ cận Lake Comic rồi sao? Lăng Vệ dùng giọng nói bình tĩnh hỏi. Trong lòng lại luẩn quẩn cảm giác phức tạp khác. Đúng vậy, dự tính khoảng 7 giờ nữa. Lăng Vệ Hạm sẽ tiến vào phạm vi hậu phương phòng tuyến Lake Comic. Chiếu theo thể thức đã lập trình, bắt đầu quét hình ghi dữ liệu thông tin khu vực lân cận. Tuân mệnh, trưởng quan, thật khó tin, sau khi thấy hai anh em hôn nhau, Lăng Vệ vốn cho rằng Lăng Khiêm sẽ lại giở tính trẻ con mà nhăng nhẳng lên. Vậy mà khi trở lại hạm làm quan điều khiển, hắn ta lại cực kỳ chấn định mà tiếp tục thực hiện chức trách. Suốt cả quá trình nhảy không có một động tác sai lầm nào. Dáng vẻ nghiêm túc tập trung chuyên môn, ngay cả giọng điệu báo cáo với mình cũng phi thường điềm tĩnh. Có điều, nếu đúng là thế, việc đối mặt với đứa em trai bất thình lình trở nên quy củ nghe lời. Ngược lại càng dễ đả động đến cảm giác áy náy trong lòng Lăng Vệ. Thực tế, Lăng Khiêm lúc này biết đâu chừng đang chồng chéo vết thương thì sao? Chính mình là người ở trong phòng nghỉ chủ động đòi Lăng Hàm hôn. Vì sao lại cảm thấy tội lỗi thế này? Ý thức được hiện tại đang là thời gian công tác. Lăng Vệ cố gắng dứt bỏ ưu phiền, tập trung chú ý dữ liệu đang không ngừng biến hóa trên màn hình lớn trước mặt. Chờ đã, anh gọi một tiếng, ra hiệu cho quan đo đạc đua lại tuyến hình sóng vừa nhấp nhô trước đó. Lăng Hàm đứng lên, đi đến sóng vai cùng anh, ngẩng đầu quan sát màn ảnh, có vấn đề gì sao? Trong tinh vực Lake Comic, biên độ sóng vô cùng thất thường. Trưởng quan, phó tham mưu Hao cũng tham dự, trình bày hiểu biết của mình. Khu vực này là tuyến giao phong với đế quốc, từng không ít lần bùng nổ không chiến đại hình. Chiến đấu ác liệt khiến nơi đây lưu lại năng lượng phụ. Thi thoảng vẫn được máy móc thiết bị hiện đại dò được. Lăng Vệ lắc đầu, nếu là năng lượng phụ thì chỉ số phải lớn hơn, cho nên không phải là nguyên nhân đó. Ảnh hưởng do phát sinh bão cát vũ trụ sao? Lăng Hàm đưa ra quan điểm, nếu vậy, những điểm gián đoạn sẽ có biên độ sóng đồng dạng. Lăng Vệ ra lệnh, khởi động thiết bị đo lường điểm gián đoạn, xem rõ vị trí năng lượng ngắt quãng này là gì. Tất cả mọi người không khỏi lấy làm kỳ quái. Vũ trụ đầy rẫy vô vàn các loại năng lượng cùng xạ tuyến. Mỗi tinh vực có một tình trạng khác nhau, cho dù là một tinh cầu cách xa mấy chục năm ánh sáng bùng nổ, đều có thể ảnh hưởng đến chỉ số thông tin ban đầu của những tinh cầu khác. Loại việc nhỏ nhặt như xuất hiện biến hóa trong biên độ sóng quang từ như thế này, thật sự không đáng truy cứu. Thế nhưng, toàn thể cấp dưới ban đầu âm thầm nghĩ như vậy, sau khi thu được dữ liệu về điểm gián đoạn máy xuất ra, đều lắp bắp kinh hãi. Trưởng quan, điểm ngắt quãng này, có chỉ số bằng không tuyệt đối. Quan đo đạc là người đầu tiên la hoảng lên, kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, những người khác cũng đã chú ý tới, tập trung nhìn về một hướng, vẫn là khoảng không đen thăm thẳm trống rỗng không hề có gì bất thường. Nếu không phải hạm trưởng tinh tường phát hiện ra đoạn năng lượng kia, bọn họ nhất định sẽ lơ là. Không khí trên hạm, bỗng nhiên trở nên căng thẳng tột độ, tại sao lại như vậy? Biên độ này mà chỉ số bằng không tuyệt đối, là hoàn toàn bất hợp lý. Lăng Vệ cũng không ngờ kết quả kiểm tra lại như vậy. Thẳng thốt mà nhìn chằm chằm màn ảnh, là khu vực bí mật sao? Không, trông giống một lực tràng vặn vẹo hơn. Lăng Hàm ngưng trọng, trầm thanh nói, có điều, lực tràng này rốt cuộc từ đâu mà có? Nếu là do đế quốc chế tạo ra, vậy thì cực kỳ không ổn. Nơi này là Lake Comic. Là phòng tuyến trọng yếu bậc nhất của liên bang. Lập tức liên hệ với quan chỉ huy phòng tuyến Lake Comic. Hỏi xem tại sao lại thế này. Bọn họ có biết tình trạng này không? Vâng, trưởng quan thông tin lập tức chấp hành mệnh lệnh của hạm trưởng. Sau khi thiết lập sóng liên lạc vũ trụ, trong quá trình điều chỉnh tần suất, quan thông tin sắc mặt đại biến, giật mạnh tai nghe ra khỏi đầu, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trưởng quan, là hạm đội Lake Comic, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Chấm, cái gì, hạm đội Lake Comic, mọi người thất thanh, khuếch đại tín hiệu đến loa. Quan thông tin lập tức làm theo, tín hiệu truyền đến loa phát thanh, vì vậy tất cả đều có thể nghe thấy. Ngặt nỗi, đại bộ phận đều là tiếng sóng rè rè, phải căng tai ra, hết sức chăm chú mới nghe được vài chữ đứt quãng. Chúng tôi, Lake Co, khẩn cấp, thông tin cực kỳ ít ỏi, lại khi đứt khi liền, nhưng ngay cả như vậy, vẫn mồn một nghe ra tuyệt vọng trong lòng đối phương. Hạm đội Lake Comic, chúng tôi là lăng vệ hạm, hãy báo cáo vị trí chính xác của các vị cùng số lượng kẻ địch. Thông tin giống như truyền đi một chiều, có lẽ tình hình đội bạn bên kia đã xấu lắm rồi. Trong tiếng âm thanh rè rè chối tai chỉ có thể nghe thấy vài chữ không rõ ràng lặp đi lặp lại. Khẩn cấp, bị nhốt, alo, alo, hãy báo cáo tọa độ chính xác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin báo cáo, rất nhanh, ngay cả một chữ cũng biến thành hy vọng xa vời. Chỉ còn tạp âm nhiễu sóng điện tử yếu ớt, quan thông tin cả người toát mồ hôi không ngừng điều chỉnh dụng cụ. Cuối cùng, sắc mặt tái nhợt mà ngẩng đầu báo cáo. Trưởng quan, chúng ta đã mất liên lạc. Khoang hạm chợt sững lặng đến sợ hãi lòng người. Tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Lake Comic đang gặp bất trắc. Trưởng quan, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước tiên, tốt nhất nên liên hệ với Trung tâm Chỉ huy Liên bang cùng Bộ Chỉ huy Phòng tuyến Lake Comic. Thông báo tình huống chúng ta phát hiện, sau đó chờ chỉ thị hướng dẫn. Phó Tham mưu Hao đã rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất ý kiến, đồng ý với cái nhìn của Phó Tham mưu là báo cáo tình hình cho Trung tâm Chỉ huy. Nhưng không cần chờ đợi chỉ thị, lăng vệ cơ hồ không chút do dự nhanh chóng hạ lệnh. Quan điều khiển, thay đổi phương hướng của lăng vệ hạm, chuẩn bị tiến vào lực tràng vặn vẹo. Trưởng quan, mọi người hoảng sợ, Sally phản đối, điều này quá nguy hiểm, chúng ta không thể kiểm tra chính xác tình trạng bên trong lực tràng này. Nếu tiến vào gặp phải phục kích của kẻ địch thì phải làm sao? Thuộc hạ nhất trí với quan điều khiển Sally. Hơn nữa, nếu ngay cả hạm đội trung kiên như Lake Comic cũng thất bại. Lăng vệ hạm chỉ là một chiến hạm thí nghiệm, lực công kích không thể nào cường đại bằng bọn họ. Phó Tham mưu Hao bày tỏ quan điểm, ngồi yên chờ mệnh lệnh ở Trung tâm Chỉ huy quân bộ truyền đến có thể sẽ đánh mất cơ hội. Trong lúc vừa mất liên lạc với bọn họ, lập tức hành động biết đâu còn kịp, nhưng, cho dù không rõ tình trạng bên trong lực tràng vặn vẹo, chúng ta cũng phải mạo hiểm thử một lần. Cho tới nay, phòng tuyến Lake Comic không những là một trong những tiền tuyến trọng yếu nhất của liên bang, mà đó còn là lực lượng trung gian chống cự tiến công đại hình của đế quốc. Vừa rồi những đoạn liên lạc liên tục bị đứt đã chứng tỏ bọn họ rất có thể bị hãm trong lực tràng. Lăng vệ hạm bởi vừa vặn ở giáp lực tràng đặc thù đó nên mới nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn họ. Những hạm đội liên bang khác, có lẽ hoàn toàn chưa hề hay biết tình hình nguy hiểm của hạm đội Lake Comic. Giọng nói bình tĩnh mạnh mẽ của hạm trưởng bao trùm cả khoang hạm, các vị, nếu ngay cả khi đã nhận được tín hiệu từ anh em của chúng ta mà chúng ta không ra tay cứu giúp, thì còn có chiến hữu nào sẽ đứng ra giúp đỡ chúng ta đây? Chấm, hạm là một nơi chưa bao giờ coi trọng nhân nghĩa đạo đức. Ở thời đại mà quân bộ nắm quyền thống trị tuyệt đối, quy mô chiến tranh ngày càng lớn mạnh, sinh mệnh của mấy trăm mấy ngàn quân nhân chẳng hề bó bèn thấm tháp. Trong chế độ cứng nhắc khắc nghiệt, cộng thêm nỗi khiếp sợ về khoa thẩm vấn, các quan quân mặc theo lề thói cũ, khi xảy ra vấn đề không liên quan không dính dáng không thăng chức thì cứ tự bảo vệ lấy mình là tốt nhất. Tại chiến trường, cái gọi là nhiệt huyết cùng đạo nghĩa, đã chẳng còn tồn tại, ấy vậy mà, những lời phát biểu ngắn gọn của hạm trưởng lăng vệ đang đứng phía đầu mũi kia, lại hệt như kiếm nhọn đâm vào điểm yếu ớt nhất không thể nói ra nơi đáy lòng các quan quân. Đích xác, nếu thu được tín hiệu cầu cứu mà cứ trơ mắt bỏ mặc đội bạn, bó chân chờ mệnh lệnh từ quân bộ, lăng vệ hạm cố nhiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng còn hạm đội Lech Komic thiện chiến dũng mãnh, từng vì bảo vệ liên bang mà chinh chiến gian khổ đang phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp kia sẽ như thế nào? Rất có cảm giác một con ngựa đau cả đầu bỏ cò. Ai dám chắc trong tương lai bọn họ sẽ không bị vây hãm. Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ cầu trời khấn Phật, mỏi mắt trông chờ chiến hữu bằng lòng nguyện ý lao vào trợ giúp đúng không? Hạm trưởng lăng vệ phủ đầu bằng một vấn đề, có thể nói là lòng dạ đàn bà, hoặc có thể nói là dũng khí vô mưu, đồng thời tràn ngập nhân tính sáng ngời mà quân nhân nơi chiến trường vẫn hằng khát cầu. Vậy trưởng quan thì sao? Ngài đồng ý với quyết định của hạm trưởng chứ ạ? Hao vẻ mặt đầy do dự. Quay đầu lại nhìn hỏi chuẩn tướng Lăng Hàm, ta chỉ biết, trên quân hạm này, hạm trưởng Lăng Vệ là người hoàn toàn có thẩm quyền hạ mệnh lệnh. Lăng Hàm trầm giọng nói, điều này rõ ràng cho thấy mệnh lệnh của Lăng Vệ trên Lăng Vệ hạm sẽ không gặp phải áp chế của quân bộ. Cùng lúc đó, quan thông tin đã dựa theo quyết định của Lăng Vệ, cấp báo tình huống với song phương. Trưởng quan, trung tâm chỉ huy quân bộ yêu cầu chúng ta đứng yên tại chỗ quan sát. Bọn họ đang cân nhắc việc phái chiến hạm lại đây công kích. Không cần lãng phí thời gian, lập tức nhảy vào lực tràng. Vâng, lúc này, quan binh trên hạm nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ. Lăng vệ thay đổi phương hướng, quay đầu về phía điểm đen với những gián đoạn có trị số bằng không tuyệt đối. Sau nửa phút, quan thông tin nín thở nhưng thần báo cáo. Trưởng quan, sóng điện từ của hạm bị nhiễu. Chúng ta đã mất liên lạc với quân bộ. Đã rõ, báo chí tốc độ trước mắt tiếp tục đi tới. Thần kinh mọi người đều căng ra. Nhìn mình ngày càng đến gần lực tràng vặn vẹo. Nó giống như mặt sau của gương. Lúc tiến sát tới thoạt nhìn hết thảy đều ổn. Nhưng không ai có thể đoán trước phía sau gương cất giấu điều gì. Sau nửa phút nữa, lăng vệ hạm rung chấn kịch liệt, các chỉ số đo lường trên màn hình nhảy biến hỗn loạn. Trưởng quan, chúng ta đang lướt qua tầng giữa của lực tràng. Ổn định tại chỗ, chú ý, giây tiếp theo, lăng vệ hạm hoàn toàn tiến mình vào một không gian ác liệt. Tình huống so với khi xuyên qua tầng giữa càng thêm hỏng bét. Dòng khí cuồng nộ gào thét. Lắc lư thân hạm hệt như gió bão dập vùi chiếc thuyền bé nhỏ vô lực giãy giụa giữa biển khơi. Lăng Khiêm cùng Sally cả người rung lắc kịch liệt ra sức thao tác tàu chiến. Nhưng tình hình ngày càng không ổn, động lực dường như đang dần cạn kiệt, càng khiến người khác bất ngờ nữa là, cảnh tượng bị vây trong trận địa của địch không hề xuất hiện như đã từng suy đoán. Mọi người ngay lập tức phát hiện. Kỳ thật hạm đội Lech Komic đang ở ngay bên cạnh bọn họ. Chỉ cần xuyên qua lớp kính lồng phòng hộ là đã có thể tận mắt trông thấy chiến hạm với đèn báo liên tục nhấp nháy trong bóng đêm. Trưởng quan, quan chỉ huy hạm đội Lech Komic chuẩn tướng Út yêu cầu trò chuyện. Quan thông tin bỗng nhiên cao giọng báo cáo, cùng ở trong một không gian, thế nên thông tin liên lạc với Lech Komic được khôi phục trở lại. Bất quá, điều này cũng có nghĩa, lăng vệ hạm và hạm đội Lech Komic đã cùng chung hoàn cảnh. Đều bị nhốt trong một không gian khó có thể phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài. Tại sao lại là ngươi? Thấy lăng vệ mặc quân phục hạm trưởng, gương mặt góc cạnh thô cứng của chuẩn tướng Út nhất thời cau chặt lại. Đúng là đồ tân binh thiếu hiểu biết, không dưng đâm đầu vào lực tràng hình bình dễ vào khó ra này. Trước khi xông vào ngươi không hề động não sao? Hai đứa con lăng gia cũng ngu xuẩn đồng ý cho ngươi tiến vô hà. Hiển nhiên, ông chẳng những thấy lăng vệ, mà còn thấy lăng hàm quân hiệu chuẩn tướng đứng sừng sững bên cạnh anh nữa. Lực tràng hình bình, nguyên nhân là ở các vị không đúng sao? Vì nhận được tín hiệu cầu cứu của các vị nên chúng ta mới tiến vào. Gặp phải loại lực tràng nguy hiểm như thế này. Vì sao khi cầu cứu không nói rõ? Nghe thấy danh từ, lực tràng hình bình, ngay cả lăng hàm cũng biến sắc. Lập tức hỏi lại, không thể nào, khi phát ra tín hiệu cầu cứu. Quan thông tin đã liên tục nhấn mạnh điểm này. Chúng ta không hề hy vọng đội bạn sẽ chui vào nơi này chịu cảnh chôn cùng. Tín hiệu bị gián đoạn. Nếu chúng ta biết tình hình thực tế, đương nhiên sẽ không tiến vào. Được rồi, lăng vệ đánh gãy hai người. Điên mất thôi, hạm thì đang trong không gian bão lốc khí xoáy ầm ầm. Chẳng khác nào chiếc lá run rẩy trước gió. Vậy mà bọn họ còn có tâm trạng cãi nhau. Chuẩn tướng Út, xin hãy nhanh nói rõ tình hình. Lăng Hàm sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Bởi song phương đều trong trạng thái rung chấn mãnh liệt. Hình ảnh chuẩn tướng Út trên màn hình thi thoảng lắc dữ dội. Đây là âm mưu thâm hiểm của đế quốc. Vận quỷ kế khiến chúng ta lầm tưởng nó là tàu chiến hay thiết bị trinh sát loại mới mà bộ nghiên cứu tân vũ khí của bọn chúng mới chế tạo. Sau khi thu được dữ liệu về nó, để vây bắt, ta mang theo hạm đội. Khi vây thành công rồi, nó đột nhiên phóng ra một quả nơ, tròn, chuỗi năng lượng được hình thành trong nháy mắt ngay lập tức biến thành lực tràng hình bình khỉ gió này. Bọc trọn chúng ta bên trong. Chết tiệt, đây rõ ràng không phải là thủ đoạn của quan chỉ huy Simon bên đế quốc. Simon sẽ không thể nghĩ ra chiến thuật quỷ quái như thế này. Chuẩn tướng Út nhíu mày. Bất quá, cũng do ta bất cẩn. Chỉ đơn giản là một tàu chiến bí mật mà phớt lờ cả quân hạm. Kết quả rơi vào nông nỗi chờ chết. Khuôn mặt dày dạn phong xương ánh lên hối hận khôn cùng. Không ngờ, đế quốc có khả năng tính toán lực tràng chính xác như vậy. Đúng vậy, kế hoạch của bọn chúng chính là muốn chúng ta tự sát. Năng lượng sau khi biến hóa dần dần sẽ co lại. Hẳn là nhằm mục đích tiêu diệt hạm đội của chúng ta ngay tại trận. Hiện tại chẳng những chúng ta, mà ngay cả hạm đội cảm tử đế quốc cũng rất có thể cùng ở trong này. Tuy nhiên, bởi bọn chúng là kẻ bắn pháo nơ, tròn, thế nên đương nhiên sẽ chiếm cứ đầu miệng lực tràng. Còn chúng ta thì bị dồn ở đáy. Hiện tại, đại bộ phận tàu chiến của hạm đội Lekomic đã cạn sạch động lực. Gay gâu vô cùng, lăng vệ bọn họ biết sự tình có bao nhiêu xấu. Lực tràng hình bình là loại lực tràng nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Hình dạng cũng như tên, tựa một bình rượu bụng lớn, chẳng những khí loạn cuồng xoáy, mà ác liệt hơn nữa là làm động lực thường quy của tàu chiến nhanh chóng mất hiệu lực. Đặc biệt tác dụng triệt tiêu hiệu lực được biểu hiện rõ rệt nhất ở đáy bình. Ngoài ra, lực tràng hình bình là lực tràng vô phương nới rộng. Nói cách khác, không gian vị trí trước mắt của bọn họ rất nhanh sẽ co rút lại. Tựa thể vũ trụ chậm rãi rót nước tử vong vào miệng bình. Sức mạnh vũ trụ là điều con người không thể dự tính. Khi nước tràn ra khỏi miệng bình, quân hạm khổng lồ bị vây bên trong. Lúc đó sẽ chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Động lực thường quy của hạm chỉ huy chúng ta cũng sắp cạn kiệt. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa ngay cả liên lạc cũng không thể kết nối với đối phương. Bỗng nhiên không hề báo trước mà đứt quãng giữa đường. Không cần hỏi, cũng biết hạm của chuẩn tướng Út không thể cung cấp thêm thông tin gì. Nhìn ra bên ngoài lồng phòng hộ, hạm đội Lekomic đã mất đi động lực. Hệt như một chiếc lá có sinh mệnh, trong dòng khí loạn bất lực quay cuồng. Tiếp theo đó, là chiến tàu thứ hai, chiến tàu thứ ba, hỏa quang thảm liệt cách một hồi lại bừng chói kết thành một dài. Khiến trái tim kẻ khác đau đớn như nứt vỡ. Anh, động lực của chúng ta cũng đang rút cạn, phải mau nghĩ biện pháp. Tiếng kêu của Lăng Khiêm vang lên, như dao nhỏ cắt cứ lòng lăng vệ. Trưởng quan, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vài cấp dưới bởi bàn điều khiển của mình bị mất tác dụng mà hô lớn báo cáo. Thất Thanh nhìn về phía lăng vệ chờ mong chỉ thị. Lăng vệ sắc mặt trắng bệch, nghiêm mặt căng thẳng nhìn chừng chừng ánh lửa bên ngoài lồng phòng hộ. Là anh tự cho là đúng. Là anh đẩy toàn bộ lăng vệ hạm vào tình cảnh chết chóc. Một bàn tay bỗng nhẹ nhàng đặt lên vai anh, làm cho anh giật mình đột một mà quay đầu lại. Khuôn mặt Lăng Hàm lập tức nhảy vào tầm mắt, hối hận đối với quan chỉ huy mà nói. Mà một thứ đồ xa xỉ vô dụng, anh, một hạm trưởng vĩ đại, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. gặp thời khắc nguy nan cũng không hề loạn, bình tĩnh với sống chết trước mặt của Lăng Hàm. Giờ phút này so với la hét kêu gào cố nhiên hữu hiệu hơn tất thảy. Bị hắn nhìn chăm chú, đầu óc Lăng Vệ dần tỉnh táo trở lại, cưỡng ép mình nhanh chóng suy nghĩ, trước khi dòng khí loạn đâm vào Lăng Vệ hạm cũng như những chiến hạm khác. Anh phải nghĩ ra phương pháp ứng phó, có biện pháp gì đây? Lực tràng hình bình từ trước đến nay luôn là ác mộng của các hạm đội. Cách giải quyết duy nhất là phá tan lực tràng trước khi nó co rút lại. Giống như trước khi nước tử thần rót đầy chai, từ bên ngoài đập vỡ nó, thả con kiến ở bên trong ra. Nhưng đây hoàn toàn là cách thức trên lý thuyết, bởi đặc tính của lực tràng hình bình là dễ vào khó ra. Hiện tại bọn họ căn bản không thể chạy ra bên ngoài. Càng đừng nói đến ở bên ngoài phá vỡ lực tràng này. Hơn nữa, cho dù có chạy ra được rồi, thì lực công kích của Lăng Vệ hạm cũng không đủ để phá tan một lực tràng. Trừ phi ở trong lực tràng, sắc mặt Lăng Vệ thoát biến, vọt tới bàn điều khiển, hạm trưởng, không đếm xỉa đến bất cứ nghi vấn của kẻ nào. Anh biểu tình đầy vội vàng cấp thiết, nhanh chóng khởi động dữ liệu trong máy tính. Sau khi đến được vị trí cần tìm kiếm, đột ngột ngẩng đầu, thông chi cho toàn bộ hạm. Trước tiên khởi động phương án khảo nghiệm chiến cơ chiến đấu mini. Quyết định này làm cho toàn thể chấn kinh. Chiến cơ chiến đấu mini trong hoàn cảnh này căn bản vô tác dụng. Phó tham mưu không thể không nhắc nhở, nếu ngay cả động lực thường quy của Lăng Vệ hạm cũng mất đi, thì việc xuất chiến cơ chiến đấu vào giờ phút này chỉ làm cho viên lái uổng công chịu chết. Không, không phải toàn bộ, mà chỉ một chiếc là đủ. Trưởng quan, thuộc hạ không rõ, giọng cấp dưới cất cao. Trong trường hợp thân hạm ngày càng rung chấn dữ dội, bước chân tử thần đang lê tới gần, bộc lộ cảm xúc tiêu cực cũng là điều dễ hiểu. Lăng Vệ hạm sở hữu mô hình chiến cơ chiến đấu tân tiến bậc nhất. Ngoại trừ sử dụng động lực thường quy, còn có thể sử dụng năng lượng gắn kết cao, năng lượng ion dương thuộc năng lượng gắn kết cao. Hơn nữa nguồn năng lượng ion dương trên hạm chúng ta rất dồi dào. Lạy chúa tôi, ý tưởng đáng khiếp sợ của hạm trưởng, khiến than ngữ sợ hãi của địa cầu xưa được bật thốt lên. Tất thảy quan binh trợn tròn con mắt, ngài là muốn để chiến cơ mini ở ngay trong đây trực tiếp nhảy đường dài. Tiến vào không gian thứ 5 sao, nhưng chiến cơ mini nhiều nhất cũng chỉ chứa được 3 đến 4 người. Hơn nữa không gian thứ 5 vừa xảy ra bão cát vũ trụ. Tình trạng so với nơi này nói không chừng càng thêm tồi tệ. Không, sau khi nạp đầy năng lượng ion dương cho chiến cơ, chuyển hóa thành năng lượng gắn kết cao là có thể nháy mắt nhảy tới tầng giữa lực tràng hình bình và không gian vũ trụ bình thường. Thả một đầu đạn hạt nhân loại nhỏ vào đó cho nổ. Nếu kích nổ thành công, phá tan tầng giữa, lực tràng hình bình sẽ chẳng mấy chốc hòa thành một thể với vũ trụ trạng thái bình thường. Thân bình sẽ không còn nữa. Lăng Vệ hạm và những tàu chiến còn lại của Lecomic cũng có thể thoát thân. Quả thực là sách lược không thể tưởng tượng nổi. Mong chờ đạt được ý kiến từ nhóm cấp dưới đang sợ ngây người lúc này là hy vọng xa vời. Lăng Vệ trực tiếp rời ánh mắt về phía Lăng Hàm, ngài cảm thấy được chứ? Lăng Hàm cũng nhất thời trầm mặc. Đến nay, sử dụng năng lượng kết cấu cao cho chiến cơ chiến đấu mini ngay cả một lần thí nghiệm chính quy trong không gian bình thường cũng không có. Không thể tùy tiện phái người đi thực hiện hành động nguy hiểm chưa bao giờ thử nghiệm như vậy được. Năng lượng ion dương chỉ sử dụng trong trường hợp nhảy đường dài. Hơn nữa cho tới lúc này, tất cả tàu chiến đều nhảy trong không gian thứ 5 chứ không phải trong phạm vi nhỏ hẹp vào tầng giữa như thế này. Điều này đòi hỏi kỹ năng cực kỳ chính xác, giống như một con thuyền viễn dương thật lớn phải phóng với tốc độ siêu tốc. Không được phép sai sót mà băng vọt qua hai cuộn sóng khổng lồ. Cho dù chỉ một sơ sẩy bé tẹo tèo teo, cũng đủ đem tới kết cục bị quật nát người trong không gian tầng giữa. Xong, ngoài cách này thì dường như chẳng còn biện pháp nào tốt hơn. May mà ở tinh cầu nhân tạo Baita đã bổ sung năng lượng ion dương. nếu không ngay cả việc liều mạng trong tuyệt vọng này cũng không có cơ hội thực hiện. Kế hoạch này có rất nhiều nhân tố không thể chắc chắn. Đúng thế, nhưng chúng ta đã không còn thời gian, chỉ còn nước bí quá hóa liều. Lăng vệ nói đúng, nếu chỉ biết ngồi yên không hành động, sẽ trở thành một cái chết vô nghĩa. Em tán thành kế hoạch của anh, nhưng, phải phái ai đi chấp hành nhiệm vụ này đây? Trong nháy mắt, lăng vệ phân vân suy tính. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Bất kể là nhảy vào tầng giữa hay trong khoảnh khắc lựa chọn thời gian tối thích hợp mà phóng đạn hạt nhân, đều yêu cầu một viên lái biết tùy cơ ứng biến kiệt xuất. Cứ cho là nhảy thành công, phóng đạn hạt nhân thành công, nhưng trước khi tầng giữa nổ mạnh, có kịp điều khiển chiến cơ thoát thân hay không? Nhiệm vụ này gần như tự sát, ai dám đứng ra đây? Phải là người kỹ năng nhập thần. Vì năng lượng ion dương chỉ có thể cung ứng cho một chiến cơ mini. Cơ hội chỉ có một lần, nói đến lo lắng cho an nguy của toàn thể lăng vệ hạm. Làm hạm trưởng, nhất định phải cử ra một người có tư cách hàng đầu. Nếu chọn phải một người không biết cân nhắc đóng vai anh hùng để rồi lãng phí cơ hội duy nhất kia. Ngoài những người khác trên lăng vệ hạm, còn có Lăng Hàm và Lăng Khiêm. Chính là, anh thật sự có thể nhẫn tâm giao nhiệm vụ này cho Lăng Khiêm sao? Nếu Lăng Khiêm bất hạnh hy sinh, không, không được, dừng lại ngay, tuyệt đối không cho phép giả thiết này xảy ra. Loại nhiệm vụ mà sinh tử của tất cả mọi người đều ký thác vào một người. Đương nhiên phải phái người lái chiến cơ siêu đẳng nhất, khi nội tâm lăng vệ đang rơi vào đấu tranh dãy giụa. Bên tai truyền đến giọng nói của Lăng Khiêm. Trong một giây khi vừa nghe thấy lăng vệ đưa ra kế hoạch chiến đấu bằng chiến cơ mini, Lăng Khiêm đã mau chóng tạm thời giao toàn bộ công việc ổn định quân hạm cho Sally. Đi đến phía trước, Lăng Khiêm, nhiệm vụ lần này, vô cùng nguy hiểm, khi anh đưa ra kế hoạch này, đã nghĩ đến việc lựa chọn em đầu tiên đúng không? Chuẩn xác đó, lựa em là đúng rồi. Em là viên lái chiến cơ mini lợi hại nhất anh từng gặp. Không phải sao, nhìn đứa em tuấn mỹ một bộ khẳng khái xuất chiến, trái tim lăng vệ hệt như bị bóp chặt, tắc nghẽn đau nhức, có phần nói gở, nhưng em có thể sẽ hy sinh, nếu vậy, anh có nhớ em suốt đời không? Thái độ rất không màng tới sống chết, khiến đau đớn trong lòng lăng vệ càng dâng gấp bội. Đồ điên này, nói nhảm nhí gì đó, nếu em thất bại, anh sẽ cùng chết với em. Tất cả mọi người trên hạm, đều nghe được tiếng giống giận kích động của hạm trưởng dành cho quan điều khiển. Tiếng báo cáo có phần yếu ớt vang lên. Trưởng quan, chiến cơ mini đã được nạp đầy năng lượng ion dương. Cách trương,